Cuối cùng em cũng đến. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh Thủy đăng Weibo xong quay đầu nhìn Tống Ý nói tôi vui quá nên khoe một chút. Tạ thần thật chân thành. Tống Ý cười một cái, không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đến chỗ mới đương nhiên cảm thấy rất xa lạ, nhất thời không thích ứng được nhưng đồng đội mới lại xem trọng mình làm Tống Ý thấy rất an tâm. Weibo của Tạ Tinh Thủy có biến động lớn khiến cộng đồng ăn dưa tràn vào như lũ, sôi nổi bàn tán. Weibo chính thức của YD phản hồi rất nhanh, văn bản đã chuẩn bị trước cũng được đăng lên, bài này đăng cách bài của Tạ Tinh chưa đến một phút, có thể đoán được Tạ Thần đã tính từ trước. Các fan vốn tưởng đây chỉ là một trò đùa cho đến khi đọc được tiêu đề văn bản trên Weibo chính thức của đội, trong chốc lát choáng váng không nói ra lời. Chị gái nhỏ support của City Star, CST, thật sự gia nhập chiến đội ngân đãng. YD, chuyện này là như thế nào vậy? Đừng nói fan, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có vẻ bàng hoàng đi dò hỏi người trong cuộc. Tống Ý sao lại rời khỏi CST? Không phải cô ấy là bạn gái của Tố Thần à, chẳng lẽ Tố Thần cũng gia nhập đội YD? Không thể nào, Tạ Thần là ADC, Tố Thần cũng là ADC, một núi không thể có hai hổ, bọn họ sao có thể ở chung một đội? Chẳng lẽ Tạ Thần muốn giải nghệ? Cũng không thể luôn, Tố Thần ở CST vừa được xong quán quân, sao phải chuyển vào chiến đội vạn năm đứng thứ hai như YD chứ? Chỉ chốc lát sau liền có fan đem chủ đề trở về. Fan Tố Thần đừng có tự mình đa tình, Tạ Thần chỉ mời mình Thiên Vũ tiểu tỷ thì Tố Thần không có liên quan gì ở đây cả. Nhưng nói cách khác Tố Thần của chúng ta có thể sẽ yêu thích YD. Bỏ qua trận cãi vã của các fan ngốc nghếch quay trở lại chủ đề chính. Các fan lý trí phân tích một chút, Thiên Vũ ở YD Tố Quang ở CST, đây chẳng phải là cặp đôi bị chia xa tàn sát lẫn nhau sao? Bỗng dưng có một nick clone yếu ớt lên tiếng. Ai bảo các người Tố Quang và Thiên Vũ là một đôi? Hai người họ được công nhận kim đồng ngọc nữ, vậy mà còn nghi ngờ. Chỉ là mọi người công nhận thôi mà, bạn thấy họ tự mình thừa nhận chưa? Quan hệ của Tố Quang và Thiên Vũ vẫn luôn là đề tài được CST lăng xê. Hai người họ dù chưa chính thức thành đôi nhưng câu lạc bộ luôn tạo cơ hội để hai người gặp nhau, thể hiện tình cảm và phát cơm chó, giống như đã thành đôi vậy. Các fan cũng rất thích kiểu này, đặc biệt là nam thần Tố Quang cưng chiều bạn gái lên tận trời xanh còn cùng cô đoạt giải quán quân. Sau đó có người âm thầm đăng một bức ảnh, nội dung là Tố Quang khoác tay một cô gái đi cùng nhau. Lần này dân mạng ăn dưa rất hưng phấn, ôi chao, vở kịch lớn của năm, thì ra là Tố Thần thâm tình của mấy người ngoại tình. Đau lòng cho Thiên Vũ, khó trách phải rời khỏi CST. Gặp phải cha nam không đi còn giữ lại để ăn Tết sao? CST cũng lợi hại thật vì giữ lại Tố Quang mà dồn ép Thiên Vũ. Sao phải rời đi, không biết dùng đầu óc phản bác lại à, lầu trên nên mua thuốc bổ não uống đi, đây không phải là bị ép buộc sao? CST vừa mới được xong quán quân, khí thế hừng hực vậy ai lại muốn rời đội? Nếu không phải ghê tởm ai đó thì rời đi làm gì? Nói hưu nói vượn gì đấy, chuyện này không liên quan đến CST. Xùy, nhưng có liên quan đến Tố Thần nha. Chẳng qua mấy người CST không động vào nổi cái đùi to như Tố Quang nên mới để Thiên Vũ thì chịu thiệt thòi. Còn không phải do bản thân không có bản lĩnh, nếu cô ấy lợi hại thì câu lạc bộ muốn bỏ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà, lầu trên thừa nhận Thiên Vũ bị CST ép đi rồi à, đúng lúc này Tô Quang cũng đăng một bài lên Weibo, nội dung hết sức bùng nổ. Tôi và Thiên Vũ là bạn tốt, cô ấy đã rời đi trong hòa bình. Chúc Thiên Vũ ở chiến đội mới lấy được thành tích tốt hơn nữa. Và đây là bạn gái tôi, Emia, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, số lượng bình luận đã đạt đến hàng trăm. À, chuyện gì vậy? CP Tố Thiên của tôi là để lăng xê thôi sao? Bọn họ thật sự không ở bên nhau hay đã chia tay? Emia kia là cô gái trong bức ảnh trước đó. Đám người ban nãy thấy rát mặt chưa? Ngoại tình, ha, Emia mới là chính chủ. Thật ghê tởm, fan Tống Ý nổi giận. Nếu không ở bên nhau thì sao không sớm làm sáng tỏ? Cùng Thiên Vũ chúng tôi mập mờ kết quả là đã có bạn gái rồi. Coi thường Tiểu Vũ của chúng tôi không có người chống lưng nên dễ bắt nạt đúng không? Lúc cần thì hòa hợp, không cần thì đá đi. Có bạn gái rồi sao không nói sớm, công bằng mà nói Thiên Vũ quả thật quá thảm, tám phần là vẫn luôn thích Tố Quang nhưng anh ta không làm rõ, cứ trói buộc người ta. Hiện tại lại từ đâu chui ra một cô bạn gái, khó trách Thiên Vũ phải rời khỏi CST, mẹ nó khốn nạn như vậy thì ai mà ở lại lâu hơn được. Tố Quang thật là ngu ngốc khi đăng cái này lên, anh ta sợ người khác nói mình ngủ với fan nên vội vàng đính chính đang qua lại với Emia. Nhưng anh ta lại quên mất một năm qua mình. Cưng chiều, Thiên Vũ đến mức nào? Chưa nói đến lúc tham gia chương trình Tố Quang cố hết sức bày ra thiện cảm của mình đối với Tống Ý, hơn nữa lại có câu lạc bộ support sau lưng. Thành ra toàn bộ KPL đều ghép bọn họ thành một đôi. Hiện giờ đăng bài này thì khác gì tự vả mặt mình. CST vừa thấy đầu gió không tốt đã nhanh chóng dùng quan hệ công chúng, đem đề tài khác ra để đổi hướng. Cho nên con gái không nên chơi thể thao điện tử, mọi người nhìn xem, đây là cái gì? Nếu là nam thì có rời đi vì đồng đội có bạn gái không? Tôi không phải kỳ thị nữ giới nhưng thật sự trên chiến trường không nên có tình yêu, cả ngày nghĩ đến cái này thì có thể đánh được tốt không? Tuổi nghề của một game thủ chuyên nghiệp rất ngắn, nếu muốn yêu đương thì chờ giải nghệ rồi tính. Đi trên con đường thi đấu này đoạt quán quân mới là quan trọng nhất. Chỉ vì ba cái chuyện tình yêu nhảm nhí này mà rời khỏi đoàn đội, từ bỏ chức quán quân, không chuyên nghiệp chút nào. Đúng thật Thiên Vũ thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng thái độ thi đấu quá thiếu chuyên nghiệp. Đề tài hoàn toàn bị xoay về một hướng khác, mọi người đều từ góc độ, khách quan, mà thảo luận hành vi này Thiên Vũ có chuyên nghiệp hay không. Đương nhiên cũng có bình luận lộ ra lý lẽ châm chọc. Chỉ biết lấy cái danh con gái ra mà trách móc còn không nhìn lại xem người ta chơi tốt như thế nào. Lập tức lại có người phản bác, chơi tốt, không phải là làm theo cảm tính sao? Thật nực cười, dựa theo lập luận của bạn thì dù bị thiệt thòi, bị đối đãi bất công và không được tôn trọng cũng phải chịu đựng chỉ vì ở trong đội quán quân à, cái này khác. Trên mạng bla bla ầm ĩ, còn ở ngoài đây Tạ Tinh Thủy đã dẫn Tống Ý đi ăn cơm. Anh dùng lý do rất hợp tình hợp lý, ăn mừng cô vào đội, Tống Ý cho rằng sẽ có đồng đội khác đi cùng, không ngờ lại chỉ có cô và Tạ Tinh Thủy. Cô hiếu kỳ hỏi, anh không gọi mọi người à, Tạ Tinh Thủy lập tức trả lời. Đây không tính là tiệc chào đón chính thức, chủ yếu là đến giờ ăn rồi nên chúng ta ăn trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó sẽ quay về căn cứ gọi bọn họ. Tống Ý không hề nghi ngờ anh, cười nói, vậy cảm ơn đã chiêu đãi. Tâm trạng Tạ Tinh Thủy trở nên tốt hơn. Đến nhà hàng, lúc xuống xe Tống Ý lại hỏi, anh Lý và anh Tôn không tới sao? Hai người cô đề cập là quản lý YD đã đi cùng Tạ Tinh Thủy đến CST thương lượng. Tạ Tinh Thủy, lão Lý nhanh miệng nói, chúng tôi không ăn, hai người đi đi. Tống Ý buồn bực, bận hết một buổi sáng sao lại không ăn cơm? Tạ Tinh Thủy trừng mắt nhìn hai tên kỳ đà cản mũi, miễn cưỡng nói, đi, mọi người cùng đi. Lão Lý cùng lão Tôn run lẩy bẩy, cảm thấy giờ phút này mình có hào quang tỏa ra sáng chói làm mù mắt người nhìn. Trong bữa trưa lãng mạn của hai người bỗng dưng xuất hiện thêm mấy cái bóng đèn làm Tạ Thần sầu thúi ruột. Lúc gọi món, lão Lý cùng lão Tôn xem xong thực đơn thì đặt xuống, mấy món này họ ăn không nổi. Tống Ý cũng có chút khó xử, nhà hàng này, đồ ăn đắt thật đó. Tạ Tinh Thủy liếc xéo hai cái bóng đèn, gọi món đi thích gì gọi đó, nhiều một chút. Bọn họ không gọi Tống Ý cũng không gọi, lão Lý và lão Tôn, thật muốn chui xuống gầm bàn. Tạ Tinh Thủy không thèm nhìn hai người họ, anh cầm thực đơn chỉ một đống sau đó đưa cho phục vụ. Một lúc sau đồ ăn được mang lên, Tống Ý rất kinh ngạc. Thật ra cô, có hơi kén ăn, rất nhiều món cô không thích, nhưng mấy món Tạ Tinh Thủy gọi không có cái nào cô ghét cả. Giống như là dành riêng cho cô vậy. Tạ Tinh Thủy ở dưới bàn đạp lão Lý một cái, lão Lý vội vàng nói, lão đại tốt quá đi, không ngờ lại nhớ rõ tôi thích ăn gì. Lão Tôn cũng khẩn trương tiếp lời, tôi cũng thích những món này, quỷ mới biết anh ta chỉ thích ăn thịt rau dưa gì cũng là đối thủ không đội trời chung. Lúc này Tạ Tinh Thủy mới nói với Tống Ý, tôi gọi bừa thôi, nếu cô thấy không hợp khẩu vị thì gọi cái khác đi. Tống Ý cười nói, thật khéo, khẩu vị của tôi với anh Lý và anh Tôn không khác nhau lắm. Khác biệt rất lớn đó. Lão Lý và lão Tôn cảm thấy mình thật may mắn vì không sống ở căn cứ, nếu không chẳng phải là ngày đêm ăn cơm chay à, bữa cơm này trôi qua rất vui vẻ, hòa hợp. Tạ Tinh Thủy nhận được điện thoại nên rời đi ngay khi vừa ăn xong. Anh nghe xong không nói gì đã cúp máy. Tạ Tinh Thủy nhìn Tống Ý nói, chờ tôi một lát, anh mở Weibo ra lướt lướt thấy được bình luận kia. Thiên Vũ thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng thái độ thi đấu quá thiếu chuyên nghiệp. Tạ Tinh Thủy trả lời bình luận đó. Chuyên nghiệp, như thế nào mới tính là chuyên nghiệp? Thiên Vũ trở thành tuyển thủ thứ 6 giành được giải vô địch hàng năm, có coi là thiếu chuyên nghiệp không? Cái gọi là vô địch hàng năm chính là một năm lấy được 3 danh hiệu quán quân trong 3 giải thi đấu lớn của Vương Giả Vinh Diệu. Được quán quân giải mùa xuân KPL, quán quân Champion Cup kỳ nghỉ hè, quán quân giải mùa thu KPL. Suốt 8 năm, chỉ có một chiến đội duy nhất một năm lấy được 3 giải quán quân. Đó chính là Young Dream. Tạ Tinh Thủy dẫn đầu chiến đội YD, mà hiện tại Thiên Vũ sắp trở thành người thứ 6, không phải với tư cách chiến đội, mà là cá nhân. Vì sao ư? Bởi vì nửa năm đầu Tống Ý ở CST đã lấy được giải mùa xuân và Champion Cup, hiện giờ đến YD chỉ cần đoạt thêm giải mùa thu thì cô sẽ trở thành người thứ 6 độc nhất vô nhị. Cách chương.